Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1045: Vây săn. Khi Mục Trần đã đem tất cả an bài thỏa đáng, thì ở phía sau cũng đã truyền tới thanh âm xe gió. Thân ảnh của đám người Cửu U, Mạc Phong, Hàn Sơn cũng đã lao nhanh tới. Thân sắc của bốn người đều thoáng có một chút vui mừng. Hiển nhiên, lúc đối phó với mấy chục đầu thất phẩm tu linh, thì bọn hắn đã hoàn toàn minh bạch chuẩn thánh vật mạnh mẽ tới cỡ nào. Cầm chuẩn thánh vật nơi tay, coi như có đụng độ cường giả thất phẩm chi tôn đỉnh phong, thì bọn hắn cũng chẳng cần sợ. Mục Trần trông thấy sự tự tin của bốn người thì cũng cười cười, sau đó nhìn về chỗ sâu nhất ở bên trong rừng rậm. Nơi đó tử khí càng lúc càng tỏa ra nồng nặc. Từ hồ cái đầu ba phẩm tú linh đó cũng đã có một chút cảm ứng được đồng tính ở phụ cận. Tiếp theo, chúng ta sẽ chém đầu tên tú linh này rồi. Đám người Cửu U nghe vậy, khuôn mặt cũng trở nên ngưng trọng. Bọn họ đều rõ ràng đầu ba phẩm tú linh này sẽ khác hẳn với cái đám thất phẩm tú linh ở ngoài kia, cũng giống như ba phẩm chi tôn khủng bố hơn thất phẩm chi tôn bao nhiêu lần vậy đấy. Bọn họ có thể dựa vào chuẩn thánh vật để đứng đầu trong hàng ngũ chi tôn thất phẩm, thế nhưng khi gặp phải ba phẩm chi tôn hàng thật giá thật, chỉ sợ bọn họ cũng chẳng thể nào địch nổi. Nhưng hiện tại bốn người cũng không có ý lùi bước một chút nào. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau rồi đều ngưng trọng gật đầu. Còn về phần ba vị cường giả tên ma tộc còn lại thì đã thành thành thật thật lùi ra phía đằng sau. Loại chiến đấu kế tiếp đây đối với thực lực chỉ tồn thất phẩm bình thường giống như bọn họ hiển nhiên sẽ không thể nào xen tay vào được. Mục Trần trông thấy tất cả mọi người đã chuẩn bị thỏa đáng thì cũng không hề do dự nữa, bàn tay vung lên, thân hình hóa thành một quang ảnh dẫn đầu bắn ra vô cùng mãnh liệt. Nhanh như sấm chớp đã hiện thân ở khu vực sâu nhất bên trong cánh rừng rậm. Đám người Cửu U cũng theo sát phía sau. Thân hình Mục Trần hạ xuống phía trước một quả đại thủ khổng lồ. Từ khí ở nơi đây rất nồng đậm, dường như đã biến thành thực chất. Nó xiên xệt làm cho người ta cảm thấy bản thân như đang ở bên trong đầm lầy. Mà ánh mắt của Mục Trần chăm chú nhìn về phía trước gốc cây. Chỗ đó có một thân ảnh hắc sắc đang lặng lặng ngồi xếp bằng. Từ khí đáng sợ lượn lờ ở xung quanh đang rung mạnh tiến vào bên trong cơ thể theo từng nhịp thở của nó. Một cỗ cảm giác áp bách cường đại phát tán ra xung quanh. Mà dưới ánh mắt đang tập trung nhìn tới của mọi người Mục Trần, hai mắt của thân ảnh hắc sắc này cũng chợt mở ra. Sâu bên trong góc mắt là một mảnh trống rỗng, chỉ có từ khí màu xám ngưng tụ giống như thể hai cái vòng xoáy. Nếu như thường nhân nhìn chằm chằm vào nó một hồi lâu thì thậm chí sinh khí ở bên trong thể nội cũng sẽ bị cưỡng ép hút ra, bị nó tuôn về. Trong mắt của nó cũng không thấy có chút linh trí nào, thế nhưng lại có một loại cảm giác rất tà dị. Cảm giác nguy hiểm phát ra từ trên người nó vượt xa so với đám thất phẩm tu linh mà bọn Mục Trần đã gặp trước đó. Sắc mặt bọn người Cửu U càng trở nên ngưng trọng. Hiển nhiên ai cũng hiểu cái đầu ba phẩm chi tôn này khó giải quyết tới cỡ nào. Còn ba phẩm tu linh đã chậm rãi đứng dậy, thân thể của nó nhìn có vẻ cứng ngắc nhưng lại không hề chậm chạp một chút nào. Ngược lại còn mang tới một loại cảm giác nếu như nó hành động thì sẽ phảng phất cứ như là lôi đình sấm sét vậy. Đồng tử màu xám của con ba phẩm tu linh nhìn chằm chằm vào bọn người Mục Trần, rồi sau đó từ bên trong cổ họng phát ra một tiếng gầm trầm thấp. Bên trong tiếng gầm đúng là có ẩn chứa một địa chỉ trấn nhiếp. Mặc dù không có linh trí, bất quá bản năng thì lại không hề thấp. Mục Trần có một chút kinh ngạc. Trên người cái con bát phẩm thú linh này đã có thương tích. Theo bản năng nó biết rõ, bây giờ không phải là thời điểm chiến đấu tốt nhất, cho nên dĩ nhiên đã có ý định phát ra trấn nhiếp để đẩy lùi bọn họ. Ây da, thu tâm của ngươi, hôm nay bọn ta nhất định phải lấy rồi. Đầu ba phẩm tu linh không thể nào nghe hiểu Mục Trần đang nói gì, nhưng nó vẫn có thể dựa vào bản năng để cảm ứng. Lập tức, tử khí quấn quanh ở bên trong có mắt màu xám, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Rồi bất chợt, tử khí ngập trời đột nhiên bắn ra, quét ngang qua đám cây đại thụ, mà cái đầu ba phẩm tu linh đó đã trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang mãnh liệt bắn ra. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, cứ như thể sấm sét, vừa lóe lên một cái thì liền đã xuất hiện ở phía trước cách bọn người Mục Trần không xa, rồi liền lập tức oanh ra một quyền. Chỉ thấy tử khí phô thiên cái địa oanh ra từ phía, từ xa nhìn lại giống như một đầu cự long làm bằng tử khí tỏa tới cả nghìn trượng. Con cự long này ngang ngược vọt tới khiến cho đại địa ngay lập tức bị xé nứt thành một đạo khe hở sâu không thấy đáy. Bất luận cái gì ngăn cản ở phía trước đều bị cự long phá nát bấy. Đầu bát phẩm thu linh vừa ra tay đã khiến cho tất cả mọi người động dung bởi vì lực lượng quá đáng sợ. Khuôn mặt Cửu U trở nên nghiêm trọng, nàng ta bước ra bước đầu tiên, linh lực ở bên trong cơ thể điều động toàn bộ. Từ bên trên hắc ám thần xích đang nắm trong tay nàng liền bắn ra hắc ám chi quang, ánh sáng ở xung quanh đều bị nó cắn nuốt. Hắc ám thần xích chấn động vù vù, hắc quang khởi động rồi liền nhanh chóng bành trướng, cuối cùng hóa thành khoảng 10 trượng. Hắc xích vừa đột nhiên xoát một cái thì lập tức ở bên trong thiên địa phảng phất có thêm một mặt trăng màu đen bay lên, bất luận ánh sáng gì đều sẽ tan biến ngay khi mặt trăng vừa xuất hiện. Mặt trăng màu đen nương theo hắc xích vừa hạ xuống, trực tiếp xuyên qua đầu cự long làm bằng tử khí đó. Sau đó bằng mắt thường có thể trông thấy được thân thể cao lớn của cự long tử khí đã nhỏ đi gần một nửa. Bất quá mặc dù đã rút nhỏ một nửa, nhưng mà cự long vẫn như trước mênh mông bàng bạc, lực lượng có sẵn của nó vẫn kinh người như cũ. Xích viêm tiên linh. Bất quá vào lúc này, một thanh âm khác đã đột nhiên vang lên. Một cái lục lạc chuông đỏ thẫm đang lơ lửng trên không trung. Lục lạc chuông chấn động phát ra những âm thanh thanh thúy, mà bên trong nó biển lửa nham tương vô cùng vô tận lập tức lan tràn ra đốt cháy cả thiên địa, khiến cho nhiệt độ ngay lập tức tăng cao, thậm chí đến ngay cả không khí cũng đều bị nó thiêu đốt. Biển lửa nham tương cùng với cự long tử khí va chạm vào nhau, lập tức có khí lãng cuồng bạo đang sợ bộc phát ra. Nhiệt độ khí lãng cực kỳ cao, khiến cho rừng cây xám trắng ở xung quanh cũng bị thiêu đốt cháy hừng hực. Tử khí sần sệt từ trong miệng cự long phun ra ngay lập tức đã dập tắt biển lửa. Thế nhưng vào lúc này, một cây côn sắt màu đen cùng với một thanh kim thương phong cách cổ xưa đã cùng lúc phá không lao tới, khí thế như cầu vồng, hợp lực xé rách đầu cự long tử khí, hóa thành quang điểm màu xám tiêu tán đầy trời. Mục Trần trông thấy bốn người cựu U liên thủ vậy mà đã có thể ngăn cản được công kích của đầu ba phẩm thú linh kia, trong mắt cũng xẹt qua vẻ kinh ngạc. Dựa vào lực lượng của bốn đạo chuẩn thánh vật, bốn người cựu U hiển nhiên đã hơi có năng lực miễn cưỡng chống lại ba phẩm chi tôn. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời, đầu ba phẩm thú linh kia hiển nhiên còn chưa xuất toàn lực. Trong đầu Mục Trần vừa mới nghĩ tới đây thì liền có một tiếng sư tử gầm vang vọng lên. Sau khi những quan điểm tử khí tiêu tán đầy trời thì lập tức có một đạo hắc quang đã lướt tới như thiểm điện, trực tiếp xuất hiện ở phía trước bốn người cựu U, sau đó đánh ra một trường. Một trường đen kịt như sắt thép, khiến cho thiên địa phảng phất đều bị tối sầm đi. Từng vòng đường vân tử vong lan tràn vào bên trong hư vô. Đường vân kia nếu như xâm nhập vào bên trong cơ thể thì hẳn là phải chết, không cần phải nghi ngờ. Sắc mặt bốn người cựu U liền đại biến, không chút do dự liền lập tức thúc giục chuẩn thánh vật trong tay. Nhất thời có ánh sáng phát ra, miễn cưỡng ngăn trở lại từng vòng đường vân tử vong đang hạ xuống. Nhưng mà loại ngăn trở này cũng chỉ giằng co trong mấy tức thì liên quan quanh tới bốn người đã đột nhiên nắm đám. Hắc trưởng tiếp tục bao phủ xuống, khiến cho cả bốn người như gặp phải trọng kích, thân hình chật vật bắn ngược về phía sau. Cả bốn người đều phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc hơi có chút chật vật. Bất quá đã có chuẩn thánh vật hộ thân, cho nên đương nhiên không bị tử khí ăn mòn, nhưng mà trọng thương là điều chắc chắn rồi. Hiện giờ cả bốn người đều đã minh bạch đầu bát phẩm chi tôn này cường hãn đến thế nào. Bọn họ cho dù đã mượn nhờ lực lượng của chuẩn thánh vật, thế nhưng mà tóm lại vẫn không thể nào chiến đấu ngang ngửa với cái đầu bát phẩm thú linh đó. Lúc này đầu bát phẩm thú linh ngửa mặt lên trời gào thét, tử khí băng bạc sền sệt như đã biến thành thực chất đó, liền trực tiếp hóa thành làn sóng lớn vạn trường ở sau lưng bát phẩm thú linh. Thân hình của nó một lần nữa mãnh liệt bắn ra, ý định tốc chiến tốc thắng chém giết mấy tên này. Bất quá trong khi nó đang phóng tới đám người cựu U thì ở trên bầu trời đã có kim quang bạo phóng ra, đại nhật bất diệt thân lăng không mà đứng, cự trưởng kim sắc đã đánh xuống, chính là Mục Trần đã xuất thủ. Mà đối với thế công của Mục Trần, đầu bát phẩm thú linh này cũng oanh ra một quyền, tử khí cuồn cuộn trực tiếp va chạm với cự trưởng màu vàng chóe, sóng xung kích cuồng bạo bộc phát ra, cự trưởng đúng là không thể nào làm rung chuyển thân hình của nó một chút nào. Đồng tử màu xám của con thú linh liền tập trung vào Mục Trần, phát ra tiếng rít gào. Hiển nhiên nó cũng đã phát hiện ở trong đám người này thì Mục Trần mới là tên mạnh nhất, bởi vậy nó trực tiếp buông tha đuổi giết đám người cựu U. Thân hình vừa lóe lên thì đã hóa thành quang ảnh màu đen lao thẳng tới đại nhật bất diệt thân. Miệng nó há ra, tử khí ở trong miệng đang ngưng tụ áp xúc một cách điên cuồng, phảng phất như một quả đạn pháo tử vong, khiến cho không gian ở quanh miệng đều xuất hiện từng trận vặn vẹo. Mục Trần trông thấy vậy, ánh mắt cũng không khỏi ngưng tụ lại. Cái đầu bát phẩm thú linh này quả nhiên là khó giải quyết vô cùng. Lực chiến đấu của nó chỉ sợ cái tên Kim Kình Thiên có tới thì cũng chỉ trong vài chiêu liền đã bị nó đập chết rồi. Sau khi tử khí từ trong miệng bát phẩm thú linh đang ngưng tụ tới tầng cùng, liền trực tiếp hóa thành một chùm tia sáng tử vong bắn ra một cách mãnh liệt, xuyên thủng cả không gian lao thẳng tới Mục Trần. Đối với thế công khủng bố này, Mục Trần cũng không dám có chút lãnh đạm. Bên trong đại nhập bất diệt thân, mặt trời khổng lồ màu vàng kim điên cuồng ngưng tụ và bay lên, sau đó hóa thành một mảnh nước lũ màu kim sắc bắn ra. Nước lũ kim sắc trực tiếp ở trong tay Mục Trần hóa thành một cái trường khổng lồ màu vàng kim, sau đó hắn ta đột nhiên vùng nó xuống, cùng với chùm tia sáng từ khi đó hung hăng va chạm vào nhau, thanh âm cực kỳ lớn vang vọng phía chân trời, sóng xung kích đáng sợ tàn sát bừa bãi bắn ra từ phía. rừng rậm phía bên dưới trực tiếp bị san bằng thành bình địa, vô số đại thủ bị chấn vỡ tan. Ánh mắt của bọn người cửu mang theo vẻ khẩn trương nhìn lên trên bầu trời. Chiến lược của Mục Trần là mạnh nhất ở trong số bọn họ. Nếu như ngay cả hắn ta cũng không có cách nào ngăn cản cái đầu ba phẩm thú linh này, vậy thì hành động săn giết lần này của bọn họ sẽ phải chịu thất bại thật rồi. Sóng xung kích tàn sát bừa bãi phía chân trời, sau đó liền trông thấy đại nhập bất diệt thân đã đột nhiên bay ngược trở ra, mặt ngoài thân thể của nó xuất hiện từng đạo vết rạn, cuối cùng đã trực tiếp bảo vỡ hóa thành kim quang tiêu tán đầy trời. Mà ba phẩm thú linh thì ngược lại chỉ bị bắn ngược ra mấy trăm trượng, tuy nói từ khí ở quanh thân đã trở nên hỗn loạn, thế nhưng mà không hề có dấu hiệu bị tổn thương quá lớn. Trông thấy một màn này, trong lòng bọn người cửu u liền trầm xuống. Sự cường hãn của đầu ba phẩm thú linh này đã vượt xa dự liệu của bọn họ. Đây là lần đầu tiên bọn họ trông thấy Mục Trần sau khi thúc giục chi tôn pháp thân thì đã ngay lập tức bị chấn vỡ nát rồi. Dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người, thân hình Mục Trần cũng đã thoáng hiện ra ở bên trong quang điểm kim sắc, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía ba phẩm thú linh đang đứng ở xa xa. Sau đó không có một chút do dự liền trực tiếp bắn đi. Mà khi Mục Trần rút lui đi, cái đầu ba phẩm thú linh này lại phát ra tiếng gầm gừ chói tai. Bàn chân của nó đập mạnh vào hư không, liền biến thành một vòng hắc quang nhanh như thiểm điện đuổi giết Mục Trần. Tốc độ của ba phẩm thú linh cực kỳ nhanh, ngắn ngủi chỉ trong thời gian mấy tức mà đã đuổi theo sát Mục Trần. Bất quá, ngay khi nó định phát động ra tử khí công kích một lần nữa, thì thân ảnh của Mục Trần đã đột nhiên dừng lại. Con người màu đen hiện ra một chút u quang tập trung vào ba phẩm thú linh. Sau đó, hắn ta dường như đang mỉm cười, hai tay đột nhiên kết ấn. Theo ấn pháp của hắn ta biến hóa, thì ở bên trong phía thiên địa liền có vô số đạo linh ấn thoáng hiện ra, hào quang sáng chói bộc phát ra. Ở bên trong thiên địa xuất hiện ánh sáng của linh lực phô thiên cái địa. Những ánh sáng này kết nối với nhau, phảng phất đã tạo thành từng tòa linh trận khổng lồ và mênh mông. Số lượng của những linh trận này đơn giản nhìn sơ qua thì đã không dưới 10 tòa. Vì săn giết cái đầu ba phẩm thú linh này, Mục Trần hiển nhiên đã dùng tới tất cả những gì hắn ta sở hữu. Những linh trận có một chút tác dụng gì đó, cơ hồ đều bị hắn ta bố trí ra toàn bộ. Hết chương 1045. Chương 1046, Linh Trần Vây Giết. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Linh lực tràn ngập trong thiên địa, giống như dòng nước lũ bộc phát ở trên bầu trời của cánh rừng rậm. Vô số đạo hoa văn linh lực phức tạp đang xen vào nhau tạo thành vô số quang văn, trong đó mơ hồ đang hình thành nên từng tòa linh trận khổng lồ. Đám người cửu u ở xa xa, da đầu cũng đều có chút run lên. Bọn họ không nghĩ tới, chỉ với duy nhất một lần mà Mục Trần đã bố trí ra linh trận nhiều tới như vậy. Những tòa linh trận này trùng trùng điệp điệp hạ xuống thì coi như là ba phẩm chi tôn cũng đều trở tay không kịp. Cái chức nghiệp linh trận sư này, tuy rằng sức chiến đấu trực tiếp không tính là quá mạnh mẽ, thế nhưng một khi cho hắn ta đầy đủ thời gian chuẩn bị, như vậy sức chiến đấu của hắn ta bạo phát ra chắc chắn sẽ khiến cho vô số người đều phải khiếp sợ. Mà ở vào thời điểm này, nếu như là cường giả giao phong, chỉ cần có trí khôn một chút thì liền sẽ không khinh địch đặt chân vào bên trong cái khu vực đang tràn ngập linh văn đó. Bất quá lúc này cũng chỉ là một đầu ba phẩm thú linh không có linh trí, cho nên đã trực tiếp vọt vào bên trong đám linh trận trùng trùng điệp điệp đó. Mà sau khi xông vào bên trong đám linh trận thì đầu ba phẩm thú linh cũng đã bằng vào bản năng mà phát giác ra được nguy hiểm bên trong này, lập tức muốn bắn ngược trở ra ly khai khỏi nơi này. Nhưng mà hiển nhiên Mục Trần đã thật vất vả và dùng tới cái chiêu gây ông đập lưng ông để mà dù nó đi tới đây, cho nên tất nhiên sẽ không để nó ly khai như vậy. Đã tới đây rồi, vậy thì ở lại đi, Thiên La Trận. Mục Trần quá khẽ một tiếng rồi ấn pháp chợt biến đổi, chỉ thấy ở bên trong đám linh trận trùng trùng điệp điệp đó lập tức có hai đạo linh trận giống nhau đã đồng thời hiện hình. Vô số linh ấn bay múa bắn ra linh lực màu sáng hồng phô thiên cái địa. Những linh lực màu sáng hồng này phảng phất như đan thành thiên la địa võng tràn ngập cả bầu trời. Từng đạo linh lực sáng hồng trực tiếp giống như cư máng cuốn lấy tư trì của ba phẩm linh thú, một mực trói chặt vây khốn nó lại. Thiên La Trận này chẳng qua cũng chỉ là linh trận địa phẩm cao cấp, nếu như thì chỉ một mình thì hiển nhiên không có khả năng vây khốn ba phẩm thú linh, cho nên Mục Trần đã trực tiếp bố trí ra hai đạo, như vậy thì mới đủ vững chắc. Thân hình thú linh bị từng luồng ánh sáng hồng trùng trùng điệp điệp quấn quanh, nó liền lập tức phát ra tiếng gầm gừ. Tử khí điên cuồng từ trong cơ thể tràn ra, trực tiếp nhanh chóng ăn mòn từng đạo hồng quang. Lực trói buộc tới từ hai cái thiên la trận, vẹn vẹn cũng chỉ có thể rằng có một lát, liền đã bị ba phẩm thú linh chưa để phá bỏ. Bất quá, đối với điều này, Mục Trần cũng không có một chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Phẩm cấp của thiên la trận dù sao cũng quá thấp, cho dù đã trồng hai cái linh trận vào nhau, nhưng mà uy lực cũng chỉ có hạn, không có khả năng trói buộc ba phẩm thú linh quá lâu. Bất quá chỉ cần như vậy thì cũng đã giúp cho hắn ta có đầy đủ thời gian. Mục Trần hít sâu vào một hơi, con người màu đen bộc phát ra linh quang, hai tay hắn ta tạo thành từng đạo tàn ảnh bay tán loạn. Mà theo ấn pháp biến hóa thì ở bên trong phiến khu vực này liền lập tức đã có từng đạo linh trận bố trí ra thành công, chỉ trong khoảnh khắc chính là liên tiếp bộc phát ra. Yêu liên đồ trận, thanh liên kiếm linh trận, bất diệt kim trung trận. Theo từng tiếng quát của Mục Trần thì từng tòa linh trận cũng liên tiếp xuất hiện. Số lượng tuy rằng cũng không nhiều, nhưng nếu chúng nó chung một chỗ chồng chất lên nhau, như vậy thành thế cũng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Mà khi những linh trận này vừa xuất hiện, ngay lập tức sắc cơ liền hiện lộ, linh lực phong bạo tràn ngập khắp thiên địa. Từng đạo thế công kinh người nối đuôi nhau oanh kích lên thân thể của đầu ba phẩm thú linh. Từng luồng công kích của linh trận dường như nổ tung lên, chúng nó trực tiếp khiến cho đầu ba phẩm thú linh đó liên tiếp phải lùi lại. Từ khí tràn ngập trên thân thể cũng chịu oanh kích không ngừng mà trở nên hỗn loạn. Thân hình của đầu bát phẩm thú linh không ngừng lùi lại. Bất quá cái loại oanh kích cùng bạo như thế này hình như cũng đã chọc giận nó. Trong miệng chợt truyền ra tiếng gầm gừ dữ tợn, rồi hung hăng oanh kích ra một quyền. Từ khí đáng sợ giống như dòng nước lũ mang theo quyền phong gào thét xông ra, trực tiếp phá nát từ luồng công kích từ những linh trận. Mục Trần thấy vậy, thân hình một lần nữa lùi lại. Bát phẩm thú linh lập tức gầm thét đuổi theo từ khí cuồn cuộn. Bất quá ngay khi đặt chân vào một khu vực khác, thì từ khí đang tràn ngập quanh thân đã đột nhiên kịch liệt co rút lại, bởi vì nó đã phát hiện ra sự nguy hiểm ở xung quanh đã là tăng lên. Không gian ở xung quanh đột nhiên vặn vẹo, một số đạo linh ấn du nhập vào hư không, ánh sáng đang xen vào nhau, một tòa linh trận cực kỳ lớn đã lăng không xuất hiện. Linh quang ngưng tụ lại biến thành một tòa thần sơn chi ấn, trực tiếp hung hăng chấn áp xuống đầu ba phẩm thú linh. Thần sơn chi ấn trùng trùng điệp điệp oanh kích lên thân thể ba phẩm chi tôn, lực lượng đáng sợ trực tiếp khiến cho nó cắm sâu vào bên trong lòng đất hơn phần nửa thân thể, trên trán còn nổi lên vết ran, hiển nhiên đã phải chịu thương thế. Có mắt thú linh dường như vào lúc này đã biến thành màu đỏ, một chùm tử quang ngưng tụ ở trong miệng, sau đó phun ra một cách yếu ớt, nhưng lại đủ phá tan thần ấn, hóa thành quan điểm đầy trời. Bất quá, nó vừa phá tan một tòa thần ấn, thì ở trên không trung lại có thêm hai tòa thần ấn nữa, gào thét chấn xuống, oanh oanh bang bang lên đầu, nên cho nó chôn sâu vào trong đáy đại địa, mà cả phiến khu vực cũng theo đó đều sụp đổ xuống. Đám người cửu u ở bên ngoài trông thấy một màn này thì đều như không được âm thầm tạc lưới. Nếu như bọn họ mà lâm vào bên trong cái linh trận với khốn như vậy, chỉ sợ đã sớm bị thế công cường ngoành của linh trận tàn phá hoàn toàn rồi. Linh trận sư có thời gian chuẩn bị thỏa đáng, thật đúng là có chút đáng sợ hả? Hàn Sơn lau đi mồ hôi lạnh. Nếu như ngang cấp chiến đấu với nhau mà bị rơi vào với khốn như thế này thì coi như có thoát ra được, chắc chắn cũng phải trả một cái giá vô cùng nghiêm trọng. Bất quá hắn ta cũng rõ ràng, thật sự không phải tất cả linh trận sư đều có thể đồng thời điều khiển nhiều linh trận như vậy. Hiển nhiên cái tên Mục Trần này cũng là cái dạng quái vật biến thái hoàn toàn khác biệt, tạo nghề về mặt linh trận đã đạt tới một trình độ cực kỳ cao. Cơ mà nghĩ tới đây thì Hàn Sơn lại cảm thán, ngày xưa với ngạo khí của hắn ta thì cũng chẳng hề chịu phục ai bao giờ, cơ mà cái tên trước mắt này đích thật là một cái đồ biến thái. Đám người được gọi là thiên kiêu kia so với Mục Trần thì quả thật là đom đóm mà đi so với ánh trăng rằm, người so với người thật đúng là ai. Nhưng mà thế công như thế này chỉ sợ cũng không thể tạo thành thương thế chi mang với đầu ba phòng thú linh kia được. Mạc Phong đang trầm mặc đột nhiên nói ra. Đám người cửu nghe vậy cũng nhẹ nhàng gật đầu. Tuy nói hiện tại đầu ba phòng thú linh đó nhìn như đang bị Mục Trần dùng linh trần vô thiên cái địa trấn áp, nhưng mà nên nhớ rằng nó đã có thực lực chỉ tồn ba phẩm, mãi cho tới lúc này vẫn chưa hề xuất hiện thương thế nào có thể ảnh hưởng tới sức chiến đấu của nó. Mà trong khi bọn họ đang nói chuyện, mảnh đại địa đã đột nhiên bạo tạc nổ tung, đá vụn bay đầy trời. Một đạo thân ảnh tràn ngập từ khí trùng thiên xung kích, nó gầm gừ một tiếng rồi phóng thích ra gợn sóng tử vong, chấn nát công kích của tòa linh trận thần sơn chi ấn. Và lúc này nhìn con bát phẩm thú linh đó đã có một chút chật vật, từ khí toàn thân cũng đã suy yếu đi một chút, bất quá về mặt tổng thể thì nó vẫn khó chơi vờ cờ lờ. Mục Trần ngẩng đầu nhìn qua một màn này, ánh mắt cũng hơi chớp chớp, không nghĩ tới đã chịu hơn 10 đòn công kích luân phiên, vậy mà cái đầu bát phẩm thú linh đó vẫn có thể chống đỡ được. Hai mắt mang theo vẻ tức giận ngập trời của bát phẩm thú linh gắt gao khóa chặt lấy mục trần, bàn chân đột nhiên đạp xuống đất, ngay lập tức từ khí cuồn cuộn bốc lên trùng thiên. Mục trần nhìn qua đầu bát phẩm thú linh đang đánh tới, thế nhưng cũng chẳng hề nhúc nhích, đợi tới khi nó thật sự tiếp cận, bàn chân mới đột nhiên đạp mạnh một cái. Ở sau lưng hắn ta, không gian đột nhiên dao động, lại một lần nữa có vô số đạo linh ấn hiện hiện. Lần này hẳn là xuất hiện hai tòa linh trận đặc biệt huyền ảo và cường đại nhất rồi. Ở bên trong linh trận hình như có tia sáng kỳ dị đang ngưng tụ lưu chuyển. Chu tiên trận! Ánh mắt mục trần lóe lên, thấp giọng quá to. Ngay lập tức hai tòa linh trận đột nhiên bộc phát, liền thấy có từng sợi lưu quang ngưng tụ, sau đó xuyên thủ không gian vọt tới phía đầu bát phòng thú linh bao vây nó lại. Hai tòa chu tiên trận cuối cùng này chính là sát trận mạnh nhất mà mục trần có thể bố trí ra. Hơn nữa, hai tòa linh trận này cũng đã được tích tụ một lúc. Vì vậy, bất luận là số lượng hay là uy lực của chu thần quang so với lần trước thi triển thì đúng là xa xa khủng bố hơn. Những linh trận lúc trước chẳng qua cũng chỉ là vật tiêu hao, chỉ có hai tòa chu thiên trận cuối cùng này mới đúng là sát chiêu thực sự. Nếu như bị đánh trúng thì đầu bát phẩm thú linh kia chắc chắn sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Từng sợi chu thần quang đang bao phủ tới, từ khi toàn thân bát phẩm thú linh liền kịch liệt chấn động, nó cũng đã nhận ra nguy cơ lớn. Bất quá còn chưa kịp tránh né thì thân thể đã bị chu thần quang bao phủ, sau đó trực tiếp xuyên qua hư không, ngay lập tức bạo liệt, thân hình bát phẩm thú linh trực tiếp rơi xuống đất. Phía trên thân thể xuất hiện một hắc động to cỡ nắm tay, bên trong hắc động tử khí đang nhào nhào tán loạn. Thân hình của nó đập mạnh xuống đại địa, khiến cho vạn trượng mặt đất ở xung quanh đều sụp xuống, xuất hiện ra từng đạo vết rạn cực lớn nhanh chóng lan tràn ra, trực tiếp ảnh hưởng tới toàn bộ rừng rậm. Đám người cứu u ở phía xa vừa trông thấy một màn này, ánh mắt liền lộ ra vẻ kinh hãi. Một chiêu đã tích tụ hồi lâu của mục trần quả nhiên là vô cùng cường hãn. Lần này cái đầu bát phẩm thú linh đó cho dù có cường hãn nhưng mà chắc chắn vẫn sẽ bị thương nặng. Bụi mù tràn ngập cả đại địa, phía khu vực đã biến thành một mảnh hỗn độn. Mục trần lăng không mà đứng, hắn ta cúi đầu nhìn về phía đại địa đang sụp đổ, thở dài ra một hơi thật sâu. Lúc trước phải đồng thời điều khiển nhiều linh trận như vậy cũng đã khiến cho mi tâm của hắn ta có một chút đau đớn. Bất quá lúc này mục trần vẫn không thể thư giãn một giây nào cả, bởi vì hắn ta biết rõ, tuy rằng đã áp chế được cái đầu bát phẩm thú linh kia một tí, thậm chí cuối cùng còn bồi thêm hai tòa chu thiên trận, thế nhưng mà bát phẩm thú linh cũng chẳng phải là quả hồng mềm, làm sao có thể dễ dàng bị giết bỏ như vậy được. Mà trong khi mục trần đang suy tư vấn đề này thì ở bên dưới đại địa bỗng nhiên truyền ra một thanh âm trầm thấp, khiến cho ánh mắt hắn ta ngưng tụ lại. Chỉ thấy bên dưới đó tử khí đang giống như một mảnh tử hải lan tràn tứ phía, mà ở bên trong hải dương tử khí đó có một thân ảnh dị thường chật vật đang chậm rãi bay lên. Trên thân thể nó che kín những lỗ thủng sâu hắm, tử khí không ngừng bị tán giật, thậm chí ngay cả bả vai cũng đã chóc ra một nửa, sắp bị đứt gãy. Hiển nhiên lúc trước thế công tầng tầng lớp lớp của mục trần mặc dù không thể gạt bỏ nó, nhưng mà cũng đã làm cho nó bị trọng thương. Đồng tử tràn ngập tử khí đó nhìn thẳng vào mục trần, nó nổi giận rít gào lên thay tiếng, bên trong mắt đã hiện ra xích quang. Bản năng đã nói cho nó biết hôm nay phải vồ lấy cái thằng ở trước mắt này mà cắn mà xé, mà gặm mà nhấm từng miếng xương cốt một. Mục trần lăng không mà đứng, ánh mắt thở hững nhìn qua đầu ba phẩm thú linh đang muốn một lần liều chết với hắn ta. Rồi chợt hai mắt khép hờ, mi tâm có hắc quang ngưng tụ, sau đó liền trông thấy một con mắt thứ ba dọc theo trán của hắn chậm rãi mở ra. Diệt sinh đồng chính là sát chiêu để kết thúc đau đớn cho đầu ba phẩm thú linh này. Hết chương 1046. Chương 1047, diệt sinh đồng chi uy. Một con mắt đen như mực từ mi tâm mục trần chậm rãi mở ra, bên trong đó tràn đầy hắc quang giống như thể đang ngưng tụ ánh sáng hủy diệt. Hắc quang lập lòe theo thời gian, dường như đến ngay cả không gian vô tận cũng sẽ bị nó xuyên thủng một cách dễ dàng. Ở đằng xa, đám người cửu u khi trông thấy từ mi tâm mục trần đã mở ra con mắt thứ ba, thần sắc cũng ngay lập tức rùng mình. Tuy nói từ khi mục trần đạt được cái vật đó, chẳng qua cũng chỉ là dùng nó để hỗ trợ dò đường, thế nhưng bọn họ đều vô cùng rõ ràng cái năng lực xuyên thấu không gian, nhìn trộm bốn phương tám hướng kia chẳng qua cũng chỉ là năng lực bổ trợ của diệt sinh đồng mà thôi. Quan hệ của cửu u cùng với mục trần như thế nào thì không cần phải bàn cãi. Nàng ta tự nhiên cũng đã loáng thoáng nghe mục trần đề cập tới diệt sinh đồng. Nghe nói diệt sinh đồng này chính là dùng con mắt của bản thân thương cổ đa bảo thú để luyện chế thành, có tiềm lực có thể chính thức tiến hóa thành thánh vật chân chính. Nói về giá trị thì tất cả những chuẩn thánh vật mà bọn họ đạt được công lai thì cũng xa xa không bằng diệt sinh đồng. Chênh lệch giữa chuẩn thánh vật cùng với thánh vật chính là một cái hào vô cùng giống. Mà ngay khi diệt sinh đồng vừa xuất hiện, tử khí trên toàn thân ba phẩm thú linh cũng đã đột nhiên cuồn cuộn kịch liệt, thân hình sắp sửa lao tới của nó cũng là bị cưỡng ép phải dừng lại. Trên thân thể căng cứng hiện ra một loại tư thế đề phòng tới cực độ. Hiển nhiên nó cũng đã nhận ra được bên trong diệt sinh đồng có một cô cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tới tận cùng. Mà trạng thái bây giờ của nó cũng đã không phải là hoàn mỹ nhất. Vừa rồi mới bị Linh Trần trùng trùng điệp điệp oanh kích, cho nên đã chịu tổn thương rất lớn. Tử khí phòng ngự khắp toàn thân cũng đã xuất hiện sơ hở cực kỳ lớn. Nếu như bây giờ lại bị diệt sinh đồng đánh trúng, nó chắc chắn sẽ tử vong. Tuy rằng không có sinh mệnh, thế nhưng với bản năng thì nó vẫn sẽ tận lực tránh né tuyệt lộ nếu như có thể. Vì vậy, tử khí đã bắt đầu khởi động trong mắt nó, nhưng mà đã có phần tỏa ý. Bất quá ở vào thời điểm này, Mục Trần cũng sẽ không để cho nó bị thương chạy trốn, liền gật đầu với đám người cửu ở đằng xa. Mọi người cũng hiểu ý, lập tức chuẩn bị thúc giục chuẩn thánh vật một lần nữa để ngăn chặn không cho nó bỏ chạy. Khi đám người cửu hình thành thế trận đường, Mục Trần cong ngón tay búng ra, một bình ngọc lăng không xuất hiện, sau đó nổ tung, tạo thành một dòng nước lũ cuồn cuộn lưu chuyển, làm cho linh lực ở bên trong phiến thiên địa càng ngày càng trở nên hùng hồn. Từng mảnh linh lực hình thành sương mù từ bên trong dòng nước lũ tán phát ra ngoài. Cửu nhìn lại thì rõ ràng đã phát hiện dòng nước lũ này chính là do chi tôn linh dịch biến thành, mà nhìn thô sơ giản lược thì đã thấy gần trăm ván. Chẳng lẽ Mục Trần muốn thúc giục diệt sinh đồng thì phải nhờ tới nhiều chi tôn linh dịch như vậy hay sao? Cửu hơi ngẩn ra rồi chợt hoảng sợ. Chuẩn thánh vật ở trong tay bọn họ chẳng qua chỉ có thể sử dụng linh lực của bản thân để mà thúc giục, như vậy mới có thể phát huy ra một ít uy lực. Không thể nào nghĩ ra diệt sinh đồng của Mục Trần lại cần phải mượn nhờ cả ngoại lực nữa. Mục Trần phát hiện mọi người đang giật mình, nhìn lại dòng nước lũ linh dịch ở quanh người, trong lòng cũng thở dài một hơi bất đắc dĩ. Muốn thúc giục diệt sinh đồng thì cần phải có nhiều chi tôn linh dịch tới mức hắn ta cũng chỉ có thể cầm lặng. Quả thực là một cái đồng không đáy, tiêu hao một lần là cả trăm vạn chi tôn linh dịch. Mà thân gia của hắn ta bây giờ có móc ra toàn bộ linh dịch thì cũng chỉ có thể thúc giục nó 4-5 lần gì đó mà thôi. Bất quá lúc này cũng không thể suy nghĩ nhiều nữa. Muốn tiêu diệt nhanh chóng cái đầu bát phẩm thú linh này để tránh cái chuyện đêm dài lắm mộng thì chắc chắn phải mượn nhờ uy lực của diệt sinh đồng này rồi. Nghĩ tới đây, Mục Trần cũng không do dự nữa, ấn pháp biến đổi. Diệt sinh đồng ở mi tâm càng ngày càng ngưng tụ hắc quang, sau đó hấp lực bộc phát ra như cá voi hút nước, trực tiếp nuốt chửng hết dòng nước lũ chi tôn linh dịch. Mà theo diệt sinh đồng đã cắn nuốt chi tôn linh dịch khổng lồ thì liền đã trông thấy màu đen ở bên trong con mắt thứ ba càng trở nên thâm sâu hơn. Từ xa nhìn lại phảng phất cứ như một cái hắc động bé bé, mà nếu như nhìn lâu thì tới ngay cả linh lực ở bên trong cơ thể cũng bị tiêu tán đi lúc nào không hay. Sắc mặt Mục Trần trở nên ngưng trọng, hắn ta có thể cảm nhận được lực lượng đang ngưng tụ ở mi tâm đã đáng sợ tới mức nào. Loại lực lượng này nếu như bộc phát ra thì đầu của hắn ta chắc chắn sẽ bao tạc nổ tung. Vì thế Mục Trần hít sâu vào một hơi, ấn pháp tiếp tục biến hóa. Mà theo ấn pháp biến hóa thì có vầng sáng màu đen đang ngưng tụ tầng tầng lớp lớp ở bên trong diệt sinh đồng. Không gian ở xung quanh con mắt cũng đã bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Tử khí cuồn cuộn ở quanh thân bát phẩm tu linh, thân hình của nó cũng nhanh chóng lùi lại, không dám đứng ở chỗ này nữa. Chỉ mới cảm nhận thoáng qua lực lượng kia một chút mà nó đã nhận ra nguy cơ sinh tử của chính mình rồi. Mục Trần cũng không để ý nó đang lùi về phía sau, hắc quang ở mi tâm càng ngày càng ngưng tụ. Sau hơn 10 hơi thở thì rốt cuộc cũng đã tới cực hạn, liền thấy được ở bên trong con mắt thứ ba có tầng tầng ánh sáng màu đen đột nhiên muốn nổ tung lên. Diệt sinh đồng, diệt sinh thần quang. Hai tay Mục Trần kết ấn, thanh âm quát khẽ đột nhiên vang vọng ra. Màu đen ở bên trong con mắt thứ ba chuyển động, trực tiếp tập trung tới bát phẩm tu linh đang nhanh chóng lùi lại. Nháy mắt sau đó, hắc sắc quang mang đã lóe lên, một cột hắc quang to cỡ trăm trượng đã mãnh liệt bắn ra. Cột hắc quang này dị thường ngăm đen, trong đó phảng phất có một loại cảm giác có thể khiến cho thời gian trở nên dần dệt đình trệ. Hắc quang đi qua cũng không hiện lộ ra lực phá hoại cuồng bạo, nhưng chỉ là yên lặng sẽ qua hư vô thì đã khiến cho tất cả sinh cơ ở trên đường nó đi đều ngay lập tức bị gạt bỏ. Thậm chí linh lực ở bên trong thiên địa cũng đều bị nó xóa sổ đi một cách quỷ dị. Xa xa, đám người cửu u khi trông thấy cái cột hắc quang này, da đầu bất giác đã run lên, một loại nguy cơ tử vong đã bao trùm lên tâm thần bọn họ. Mà hiện tại cái đầu bát phẩm thú linh đó cũng đã có cảm nhận giống như vậy. Nó gào thét lên thành tiếng, tử khí ở bên trong cơ thể không hề giữ lại một chút nào mà đều bạo phát ra hết, trực tiếp biến thành một mặt tử thuẫn chắn ở phía sau lưng của nó, mà bàn tay của nó trực tiếp quay đầu chạy trốn như điên. Diệt sinh thần quang bắn tới vô cùng mãnh liệt, trực tiếp oanh kích lên tử thuẫn, mà ngạc nhiên chính là tử khí tràn đầy trên tử thuẫn lại không hề mảy may ngăn trở hắc quang một chút nào, đã bị nó yên lặng hòa tan vào hắc quang. Hắc quang xuyên qua tử thuẫn, xẹt qua phía chân trời, nhanh chóng đuổi theo bát phẩm thú linh đang bỏ chạy, sau đó trực tiếp oanh kích thẳng vào đầu của nó. Mặc dù nó đã điên cuồng thúc giục tử khí hình thành phòng hộ, thế nhưng mà khi màu đen diệt sinh đó gào thét lao qua, thế chính là cái cổ của ba phẩm thu linh đã trực tiếp tiêu thất ngay giữa hư không, mà thân thể của nó vẫn còn đang bảo trì tư thế vọt đi. Phải sau đó một lát thì mới lung lay từ trên trời rơi xuống, khiến cho một cây đại thụ liền bị chém ra thành hai đoạn. Tử khí cuồng bạo bên trên thân thể nó và lúc này cũng đã biến mất, chỉ lưu lại một đoạn thân thể khô héo dị thường. Đám người cửu trông thấy một màn này, trong lòng cũng sinh ra một chút run sợ, một lát sau mới có thể phục hồi lại tinh thần, sau đó đều phải hít vào một hơi khí lạnh, hiển nhiên đã bị uy lực của diệt sinh đồng hù dọa. Thật không hổ là bảo bối, có tiềm lực tiến hóa thành thánh vật. Cửu cảm thán lẩm bẩm nói. Tuy nói ba phẩm chí tôn lúc này đã bị tiêu hao rất nhiều lực lượng, thế nhưng mà uy lực của diệt sinh đồng lộ ra vẫn vô cùng đáng sợ. So với chuẩn thánh vật của bọn họ, hiển nhiên là cường hãn không cùng một cấp bậc. Xem ra dù đều là chuẩn thánh vật, thế nhưng mà vẫn còn có đủ loại phân chia khác nhau. Lúc này ở bên trên bầu trời, Mục Trần trông thấy ba phẩm linh thú đã bị giết, thì cũng như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Mà diệt sinh đồng ở tại bi tâm thì cũng mang theo một tia mệt mỏi chậm rãi nhắm lại. Thân hình khẽ động liền xuất hiện ở bên cạnh ba phẩm thu linh. Tay áo vừa vung lên thì cái thân hình khô héo đó liền đã hóa thành cho tàn, từ từ tiêu tán. Chỉ còn một viên trái tim màu đen đang chậm rãi bay lên, bên trong nó tràn ngập ra tử khí đáng sợ, hiển nhiên đã bị tử khí vô tận xâm nhiễm qua ngàn vạn năm. Đây đúng chính là thú linh chi tâm. Đám người Mục Trần muốn có được tư cách tiến vào trong nội vực thần mộ viên thì bắt buộc phải có vật này để làm chứng. Sau khi đã thu hồi thú tâm, thần sắc Mục Trần mới thả lỏng xuống. Tất cả chuẩn bị một hồi lâu, cuối cùng cũng đã không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền đã thành công săn giết cái đầu ba phẩm thú linh. Hơn nữa càng mừng rỡ chính là bọn họ không gặp phải thương vong gì cả. Điểm này thì phóng nhãn toàn bộ các đội ngũ tiến vào thần bộ viên, chỉ sợ cũng chỉ có những chi đội của một số trung tộc đỉnh tiêm thì mới có thể làm được mà thôi. Uy lực của diệt sinh đồng quả thật là quá đáng sợ. Ánh mắt Hàn Sơn vẫn còn kinh hãi nhìn chằm chằm vào mi tâm Mục Trần, lắp bắp nói ra. Nhưng mà cái giá cũng không nhỏ. Mục Trần bất đắc dĩ cười nói. Thúc giục một lần liền là trăm vạn chi tôn linh dịch, dùng nhiều lần chỉ sợ ngay cả chi tôn linh dịch để tu luyện cũng chẳng có ấy chứ. Mọi người nghe vậy thì liền phì cười. Bọn họ biết rõ Mục Trần chẳng qua cũng chỉ là đang nói đùa. Dù sao có bảo vật này trong tay, liền đã có một loại thủ đoạn chân hiếp cực kỳ cường đại rồi, tính mạng bảo đảm cũng sẽ được tăng lên. Ở trên cái đại thiên thế giới này, chi tôn linh dịch có nhiều hơn nữa thì cũng không thể nào trọng yếu bằng tính mạng của bản thân được. Nếu như thú tâm đã có rồi, chúng ta liền trực tiếp tiến về địa phương của nội vực thôi. Mục Trần nhìn thoáng qua đống bừa bộn ở xung quanh rồi nói. Hắn đã có một chút không thể chờ đợi muốn đi vào bên trong nội vực rồi, đến đó để xác nhận toán một cái, xem nơi đó đến tục cùng có tồn tại viên cổ bất tử điểu hay không. Mọi người nghe vậy tự nhiên cũng không có gì dị nghị, đều gật đầu. Mục Trần thấy vậy thì cũng không kéo dài, tay áo vừa vung lên hóa thành một đạo hồng quang mãnh liệt bắn ra. Đám người cửu cũng lập tức theo sát. Nếu như không có gì quá nhiễu thì đám người Mục Trần muốn bay vút qua cánh rừng rậm này cũng chỉ mất thời gian mấy phút đồng hồ mà thôi. Nhưng khi bay qua nó thì bọn họ đã bất ngờ phát hiện ra một nơi kỳ lạ. Ấy, đó là cái gì vậy? Cửu kinh ngạc nhìn xuống phía bên dưới, chỉ thấy ở một chỗ bên trong rừng rậm đã có từng mảng đất đai bị hủy diệt, có những khe hở rất là sâu. Hiển nhiên lúc trước đó ở chỗ này đã từng bộc phát ra chiến đấu quy mô lớn. Hơn nữa những khe rãnh thật sâu này còn kéo dài ra những chỗ rừng rậm khác, kéo tới cái nơi mà bọn họ đã diệt sát cái đầu ba phẩm thú linh đó. Mục Trần có chút trầm ngâm rồi nói. Xem ra thương thế ở trên đầu ba phẩm thú linh đó hiển nhiên là từ chỗ này lưu lại rồi đấy. Từ dấu vết thì có thể đoán ra đây chắc chắn không phải là tranh chấp cùng với đội ngũ khác. Ở chỗ này tử khí quá dày đặc, chắc hẳn là chiến tranh giữa thú linh với nhau. Mạc Phong cẩn thận nhìn một hồi rồi mới nói ra. Bộc phát chiến đấu giữa thú linh sao? Mạc Linh kinh ngạc tốt lên. Nếu như có đồ vật gì đó sinh ra lực hấp dẫn cực lớn đối với chúng thì thú linh cũng có thể giết chóc lẫn nhau, đây cũng là điều bình thường thôi. Mục Trần chậm rãi nói, tầm mắt nhìn theo những dấu vết ở bên trên mặt đất, rồi chợt thân hình vừa động đã lướt lên một đỉnh núi. Ánh mắt vừa nhìn tới, đồng tử ngay lập tức co rút. Hả? Chỗ này là... Hết chương 1047. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.